Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4115, Quái Dị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Bá Bá Bá hỏi thăm không ngừng. Lâu Thị vốn chính là một cái nhu nhược, bất thiện ngôn từ nữ nhân. Bị Ninh Thư như vậy cái này đến cái khác nhìn có điểm hùng hổ dọa người vấn đề. Hỏi được váng đầu chuyển hướng, ấp úng không biết trả lời như thế nào. Ninh Thư điểm chân, tránh đi cứt gà, nhún nhảy một cái nói. Ta đói, ta muốn ăn ít đồ. Lâu Thị đi cho Ninh Thư chuẩn bị ăn. Bất quá bưng lên đều là phi thường đơn sơ, lại nấu nướng đến cũng không tốt đồ ăn. Ninh Thư nhìn đen xì bát, bên trong là khối lớn khoai lang. Liền một viên mét đều không có. Ninh Thư dùng đũa đâm khoai lang, cúi đầu ngửi ngửi, còn có một cỗ nhỏ xíu vị chua, khẳng định không phải mới mẻ. Ninh Thư vốn chính là ý thức, căn bản không cần ăn đồ vật, đem đũa ném một cái, liền loại vật này, đây là cho heo ăn à? Không ăn, Lâu Thị rất quẫn bách, trong nhà không có những thứ đồ khác ăn. Ninh Thư bĩu môi, lại hỏi. Nhà các ngươi làm việc vui như thế nào liền tiệc, rượu đều không có, cũng quá keo kiệt đi. Liền soát ngươi lại nghèo, cũng phải giúp cái tiệc rượu đi. Ai, càng nghĩ càng không đúng, cũng không biết là thành thân vẫn là hạ táng. Đâu, hạ táng cũng còn muốn làm tiệc rượu nha. Lô Thị nghe được trong lòng run sợ, đối Ninh Thư nói, bởi vì nghèo quá, trong nhà không có cái gì đem ra được. Dứt khoát liền không làm. Tiểu cô nương, ngươi ra ở đâu? Ngươi chuẩn bị lúc nào liền đi? Ninh Thư tùy ý nói. Ngày mai liền đi, nơi này một chút đều không muốn ngốc. Lô Thị nói. Đi sớm một chút tốt. Đi sớm một chút tốt. Lô Thị nhìn chằm chằm Ninh Thư mặt xem. Nhìn thấy Ninh Thư bạch bạch nộn nộn, hài nhi mập, trong lòng không nhịn được cô. Chỉ có nhà có tiền nữ nhi mới có thể dưỡng thành như vậy đi, dưỡng thành như vậy kiêu hoành bộ dáng, không biết như thế nào lưu lạc tới. Đây, bất quá xem thôn trưởng bộ dáng của bọn hắn. Ninh Thư hỏi, bọn họ lúc nào trở về nha? Không biết, lộ trình có điểm xa, đoán chừng muốn nửa đêm mới có thể trở về. Ninh Thư a một tiếng, gả xa như vậy a, trở về một lần nhà mẹ đẻ nhưng quá khó. Khan. Lâu Thị chỉ có thể xếp vừa nói không có cách. Nhi nữ nhân duyên. Sau Lâu Thị liền không nói chuyện. Nhìn chằm chằm một cái phương hướng ngẩn. Người. Ninh Thư bá bá bá hỏi. Người ngoại trừ một đứa con gái, không có những hài tử khác rồi sao? Lâu Thị lắc đầu. Không có. Ninh Thư lại bắt đầu bá bá bá đâm lòng người oa tử. Chỉ như vậy một cái nữ nhi, người cũng bỏ được gả xa như vậy. Lô Thị trong mắt đều mang thủy quang, cố nén bi thống cùng khó nén sợ hãi. Lại, nói sang chuyện khác, tiểu cô nương, người có mệt hay không? Muốn hay không? Nghỉ ngơi, ta không muốn, các ngươi thượng giường khẳng định rất bẩn. Người một lần nữa, cho ta đổi chăn bông. Ninh Thư nói, Lô Thị cũng là bị Ninh Thư giày vò đến không còn cách nào khác. Đổi mới rồi ga, giường. Bất quá trên giường đơn cũng là to to nhỏ nhỏ miếng vá. Ninh Thư ngửi ngửi, ga giường không có gì mùi lạ, nhưng phòng trong luôn có một cỗ không nói được hương vị, đại khái là một ít xó xỉnh tích lũy. Lại thêm, trời mưa ẩm ướt, trong phòng hương vị tóm lại là không tốt. Lô Thị muốn ra khỏi phòng, Ninh Thư bắt lấy Lô Thị quần áo. Lô Thị quay đầu, khúm núm hỏi, tiểu cô nương. Làm sao vậy? Ninh Thư nhìn Lô Thị hỏi. Con gái của ngươi thật là lấy chồng sao? Lô Thị biểu tình rất bối rối. Ánh mắt lóe ra, tránh né lấy Ninh Thư ánh mắt. Đương nhiên là lấy chồng. Đây là thôn chúng ta đại sư. Ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cho dù là nói dọa, Lô Thị đều còng lưng thân hình, cúi thấp đầu, không có chút nào uy hiếp lực. Ninh Thư xùy một tiếng, ta mới lười nhác quản. Lô Thị vội vội vàng vàng đi ra. Một lát sau, vào nhà đến xem một chút. Nhìn, thấy Ninh Thư đang ngủ, lại lui ra ngoài, đem cửa cho khóa lại. Ninh Thư mở to mắt, nhìn nóc phòng, đưa gả đội ngũ cũng còn không có xử lý. Cái giường này ngủ được không có chút nào dễ chịu, luôn có một cỗ ẩm ướt không? Hiểu hương vị, thực sự không muốn ngủ. Đợi đến nửa đêm thời điểm, đưa gả đội ngũ trở về, làm thôn dẫn tới một trận náo nhiệt, tiếng chó sủa liên tiếp. Lô thị trượng phu trở về, Lô thị cưỡng chế bi thương mà nhìn trượng phu. Trượng phu nói, ra ngoài không cần làm ra vẻ mặt như thế, nữ nhi được tuyển chọn là phúc khí của nàng, có phải hay không phúc khí không biết. Lô thị chỉ biết là sẽ không còn được gặp lại chính mình nữ nhi. Trượng phu lại hỏi, hôm nay mang đến mang về nữ hài kia hỏi rõ ràng nàng là nơi nào người sao? Lô thị lắc đầu, không biết, vẫn luôn là nàng bá bá bá nói chuyện, nghe nàng nói chuyện đều trong lòng run, sợ, càng đừng đề cập lời nói khách sáo. Rốt cuộc là không phú thì quý nhân ra hài tử, rõ ràng đối phương là cái tiểu hài tử. Lô thị nói, hài tử này khẳng định không đơn giản. Đợi ngày mai liền đem nàng đưa tiễn đi. Lô thị trượng phu trầm mặc một chút mới lên tiếng, chuyện này muốn hỏi thôn trưởng. Lô thị thở dài một hơi, ngay sau đó là một trận khiến người ngạt thở trầm mặc. Đột nhiên Lô thị hỏi, kia nhanh ngọc đâu? Ninh Thư tiêm lỗ tai nghe, khối kia ngọc a còn tại trên người nàng. Ninh Thư trong lòng xùy một tiếng, khối ngọc này cũng không tại cái kia tân nương trong tay, vật kia nàng thế nhưng là làm ký hiệu, vốn là muốn đi tìm tân nương, kết quả hiện tại ấn ký này ngay tại cách đó không xa này, nhưng có chút ý tứ, làm tân nương cha mẹ không có lấy ngọc thạch, liền xem như cha mẹ của nàng cầm, đều cho người ta không muốn mặt cảm giác, chớ nói chi là vẫn là bị thôn trưởng cho cầm, hơn nữa tân nương cha mẹ đều không có ý kiến gì. Nói đúng ra, đối thôn trưởng phi thường kính sợ. Đợi đến hai phu thê này tất tiếng sột soạt tốt ngủ rồi, hô hấp đều đặn thâm trầm sau, Ninh Thư trực tiếp xuyên tường ra gian phòng, hướng trong núi sâu đi. Ninh Thư chỉ có thể dựa theo ban ngày lộ trình, dùng tinh thần lực thăm dò, phát hiện một cái đầm sâu, mà cái kia mặc hỷ phục tân nương giờ phút này đang bị để ở lồng. Rất có loại xâm lồng heo cảm giác, lồng heo không có trực tiếp ném tới trong đầm nước, đặt ở bờ đầm nước thượng, đợi đến này thứ gì tới kiếm ăn. Lồng bên trong tân nương run lẩy bẩy, lồng tựa hồ dùng thời gian rất lâu, phía trên có pha tạp vết tích, không biết qua dùng qua bao nhiêu lần. Ninh Thư không có ngay lập tức đem cái kia tân nương cứu ra, dù sao cần nàng làm mồi dụ, nhìn xem cái này trong đầm sâu rốt cuộc cất giấu một cái gì yêu ma quỷ quái. Tân nương dọa đến ríu rít khóc ồ lên, tuyệt vọng lại bất lực tiếng khóc tại này yên tĩnh sơn lâm đầm sâu bên cạnh tỏ ra nhất là kinh khủng cùng làm người ta sợ hãi. Tân nương mặc dù khóc đến đáng thương, nhưng Ninh Thư cũng không có ra tay, không có thấy rõ ràng kia là cái thứ gì, liền sẽ có càng nhiều tân nương tới đây. Luôn có một số người cảm thấy dựa vào một ít không hiểu ra sao phương thức đến giết hại tính mạng của người khác để diễn tả tâm thành. Người như vậy thành tâm, ngược lại là chính mình đến nha, không phải đồng nam đồng nữ chính là trẻ tuổi nữ nhân. Những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, kia cũng là yếu thế, không có chút nào nói chuyện quyền lợi. Gặp qua đem thanh tráng niên dâng ra đến sao? Không có a. Sách hết chương.